Bỏ rơi ma vương tổng tài. Chương 384. Góc truyện audio.com. Excedit by Cheche. Nguồn: Bia dấu lớn. Chu Hiếu Linh thấy tình hình như vậy thì không dám nói gì Tiểu Lý nữa, nhưng mọi người vẫn chưa nguôi giận, tiếp tục gào thét: "Cút đi đồ đáng ghét, mau cút đi, trở về với lão già tình nhân của cô mà khóc lóc kể tội chúng tôi đi, bảo ông ta đuổi việc chúng tôi hết đi." Các người như vậy là vu khống. Sắc mặt Chu Hiếu Linh càng lúc càng trắng bệch, cả người đều run lên. Cô ta quay phát sang phía Mân Huyên, chỉ tay vào mặt cô, dùng giọng nói ngoan độc đay nghiến được lắm: "Lăng Mân Huyên, chắc chắn là cô cổ động mấy người này tạo phản." Lăng Mân Huyên lùi về phía sau vài bước tránh nước miếng của Chu Hiếu Linh, muốn người khác không biết trừ khi là mình đừng làm. "Chuyện của cô thì cô rõ nhất, đừng đổ trách nhiệm lên đầu tôi, thật sự khiến tôi coi thường." Chu Hiếu Linh trừng mắt hung ác, đang muốn chửi ầm lên, một đồng nghiệp nam lại kích động đứng lên trên bàn làm việc, vung tay lớn tiếng phản bác: "Đồ hồ ly tinh. Cô khiến chúng tôi không còn nhiệt tình làm việc nữa. Mau cút đi." "Đúng, cút đi Chu Hiếu Linh. Nơi này không chào đón cô." Bụng dạ hẹp hòi, căn bản không đủ tư cách làm phó chủ biên. "Cút. Các người ỷ đông hiếp yếu." Chu Hiếu Linh nhảy dựng lên: "Các người cứ chờ xem, tôi đi tìm xã trưởng đòi công bằng." "Mau cút đi, đến mách với xã trưởng thì tốt nhất cũng gọi luôn người yêu già của mình ra nhé. Đến lúc đó làm kinh động đến tổng giám đốc, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu." Mọi người đều cười ầm lên, nhìn Chu Hiếu Linh chật vật chạy đi, Mân Huyên lắc lắc đầu, lại nhìn mọi người đang quá đỗi vui mừng, cô bật cười. Dù sao đã hết giờ làm buổi sáng, đang trong giờ nghỉ trưa, mọi người như vậy cũng xem như không bị coi là làm loạn trong giờ làm việc. Cô ta đúng là không biết trời cao đất dày là gì, chính là do ông già người yêu phó tổng nên mới thăng chức cho cô ta, để chúng ta phải chịu khổ như thế này. Đồng nghiệp vẫn còn xì xào, người yêu phó tổng, xem ra mọi người cũng đã biết. Tích Vân chạy lại phía cô: "Mân Huyên, cô đến xem cô ta nói lung tung gì với xã trưởng." "Đúng, xem cô ta nói trắng thành đen như thế nào, xem cô ta kể lể chúng ta độc ác quá đáng như thế nào. Dù sao chúng tôi cũng cây ngay không sợ chết đứng." Thấy mọi người kích động như vậy, Mân Huyên theo lời mọi người đi về phía thang máy. Cô thở dài: "Chu Hiếu Linh bị ghét như vậy thực ra cũng là do cô ta tự mua dây buộc mình." Bất chợt một suy nghĩ xẹt qua trong đầu cô: "Hôm qua cô còn nghi ngờ người truyền tin cho báo chí là Chu Hiếu Linh, nhưng bây giờ cẩn thận phân tích lại mới thấy có nhiều điểm không đúng." Tin tức về cô và Doãn Lạc Hàn hoàn toàn không nhắc gì đến chuyện trước đây của hai người, chỉ nói sau khi cô trở thành con gái nuôi của Doãn Lương Kiến thì hai người đã nảy sinh tình cảm. Nghĩ kỹ một chút có thể thấy tin đó không hề gây bất lợi gì cho cô, như vậy người truyền tin cho báo chí không thể là Chu Hiếu Linh. Chợt cô nhớ tới những lời mà Lâm Hạo Ngôn đã nói hôm qua: "Có gì cô cứ hỏi người đã bày ra chiến lược như vậy thì sẽ được biết rõ hơn đó." Người đã bày ra chiến lược như vậy, Lâm Hạo Ngôn muốn nói đến ai? Bây giờ cô đã có thể loại trừ Chu Hiếu Linh, vậy chẳng lẽ là chú? "Không, chú càng không thể giúp cô." Một giọng nói lại đột nhiên vang lên trong đầu cô: "Tất cả những cơ sở bán sản phẩm mới của LNK đều chật ních người mua, chỉ trong vòng một buổi sáng toàn bộ sản phẩm mới đã được bán hết các đơn đặt." Góc truyện audio.com, hàng sản phẩm liên tiếp được gửi về phía LNK. Sản phẩm mới của LNK có thể thu hút được sự quan tâm của công chúng như vậy cũng là do chuyện của cô và Doãn Lạc Hàn công khai nói như vậy, người bày ra trò này chính là người có lợi nhất Doãn Lạc Hàn. Là hắn, cô chỉ cảm thấy lửa giận bốc lên trên đầu, thì ra hắn công khai chuyện của hai người hoàn toàn là vì mục đích kinh doanh, hắn lợi dụng tin tức phu nhân tổng giám đốc đích thân thử nghiệm sản phẩm mới để kích thích sức mua. Xem ra ngày đó người dẫn chương trình mời cô lên khán đài thử nghiệm sản phẩm cũng là sự dàn xếp, cho dù lúc ấy cô không vô ý đứng lên, MC cũng vẫn sẽ chọn cô. Nghĩ như vậy, dường như tất cả tóc gáy của cô đều dựng ngược lên. Ngày theo hắn đến buổi ra mắt đó, cô như con mồi đã bị thợ săn nhắm trúng, chỉ là cô còn ngây thơ không nhận ra. Thang máy kêu một tiếng báo đến tầng 15, nhưng cô không đi ra ngoài, lại ấn nút xuống lầu. Cô phải đi gặp hắn để trực tiếp hỏi cho rõ ràng. "Anh phải đòi lại công bằng cho tôi bị họ khi dễ đều là do cô ta." Lăng Mân Huyên, cô ta kích động đồng nghiệp làm loạn còn nói: "Tôi cút đi xã trưởng, tôi dùng thực lực của mình để ngồi lên vị trí này, bọn họ vu khống, bôi nhọ nhân cách tôi." Tiếng gào khóc vô cùng ủy khuất vang vọng khắp tầng 15, không cần nhìn cũng biết hẳn là lúc này Chu Hiếu Linh đang ở trong phòng Lâm Hạo Ngôn khóc lóc kể về sự uất ức của mình. Cô đào mắt chán nản. Thang máy đóng lại, những tiếng the thé nức nở của Chu Hiếu Linh cũng biến mất. Ra khỏi tòa soạn, cô vừa đi vừa gọi điện thoại cho Doãn Lạc Hàn. Điện thoại đổ chuông hơn 10 tiếng mới có người nghe. "Lăng tiểu thư, tổng tài đang họp." Giọng của Từ Bang. "Còn bao lâu nữa?" Cô nhìn đèn giao thông chuyển màu xanh cùng vài người nữa qua đường. "Cái này tôi cũng không biết được." T từ bang trầm ngâm trả lời ba phải. Cách chương.